Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, đệ 76 chương. Cảnh quan dịch, Nguyệt Tranh kỳ thật không nghĩ tới lão hoàng đế động tác nhanh như vậy. Trong cung ám vệ đem Vu Úc Năm đưa đến hắn nơi này thời điểm. Hắn còn ở giống thường lui tới giống nhau. Viết cấp Vu Úc Năm tin, giữa những hàng chữ đều là châm trước. Hắn tưởng thỉnh Vu Úc Năm đi Nguyên Quốc. Tính toán trước tiên ở tin nhấc lên, nhưng hiện tại trong lòng ngực hắn ôm lấy cả người nóng lên Vu Úc Năm, sắc mặt trầm đáng sợ. Đại chiêu hoàng đế có ý tứ gì, ám vệ lạnh nhạt thuật lại. Hoàng thượng chỉ là dựa theo ngài ý tứ đem sự tình làm. Hy vọng ngài không cần bội ước. Ngữ bãi trực tiếp rời đi. Ba lượng hạ liền biến mất ở cảnh quan dịch bên cạnh sứ giả lúng túng nói. Điện hạ, này, Nguyệt Tranh thiển kim sắc trong mắt hiện lên đen tối chi sắc. Ôm lấy Vu Úc Năm bả vai cánh tay chậm rãi buộc chặt. Cuối cùng đem người bế ngang lên. Xoay người vào phòng ngủ. Nếu đưa tới. Bổn điện tự nhiên không có buông tay đạo lý, tối nay cảnh quan dịch giới nghiêm. Canh phòng nghiêm ngặt, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Dựa theo kia ám vệ theo như lời. Vu Úc Năm là ở không hiểu rõ dưới tình huống. Bị cưỡng chế đưa tới. Như vậy quốc sư phủ người tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Tối nay nhất định sẽ có điều hành động, nhưng người đã tới rồi trong tay hắn. Hắn liền tuyệt đối sẽ không nhường ra đi, bóng đêm thật sâu. Bên ngoài lâm sao đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Đem lá cây thổi tựa như cuồng loạn quạ đen, phòng ngủ nội, một mộng tham hoan dược hiệu hoàn toàn. Phát tác Vu Úc Năm đã là không có chính mình ý thức. Môi đỏ khẽ nhếch, phát ra than nhẹ. Hắn xuất từ bản năng hướng Nguyệt Tranh trên người dán, Nguyệt Tranh hít sâu một hơi. Đem y sư kêu lại đây, giải dược, hắn cũng không tưởng dưới tình huống như vậy đem Vu Úc Năm chiếm. Cho riêng mình, y sư khám xong mạch lúc sau. Lắc lắc đầu, điện hạ, một mộng tham hoan, dược tính cực liệt, cơ bản không có giải dược. Ngài vẫn là cùng vị công tử này. Bằng không sợ là sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, Nguyệt Tranh mày nhíu chặt. Khẽ thở dài, nhìn khó chịu đến cực điểm Vu Úc Năm. Đối với bên cạnh người hầu nói, đi bị thủy thực mau liền bị hảo, bốc hơi hơi nước làm trong phòng độ ấm mơ hồ bay lên. Nguyệt Tranh kêu tất cả mọi người lui ra, Vu Úc Năm không biết khi nào đã cọ tới rồi Nguyệt Tranh. Khóe môi, hôn lên đi, hắn cùng Trình Túc ở bên nhau thời gian dài như vậy. Đã sớm không thấy nửa điểm chúc chắc, ngô, Nguyệt Tranh thần sắc bình tĩnh, tùy ý Vu Úc Năm hôn. Đem hắn áo ngoài từng cái cởi, nhưng rút đi áo trong kia một khắc, hắn tầm mắt mạch cứng đờ, tiện đà trong mắt dâng lên ngập trời ám sắc, khối này tái nhợt thân thể. Cùng Trình Túc giao dịch hơn 20 thiên, đã sớm che kín loang lổ dấu hôn, xanh tím đan sen, có tân có cũ, dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Vu Úc Năm chưa từng đoạn quá thừa hoan, một mộng tham hoan đã hoàn toàn phát tác. Vu Úc Năm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thủy quang liễm diễm, đuôi mắt hồng ý hết sức hoặc nhân. Hắn hoàn toàn vi phạm chính mình bản tính, tựa hồ liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Vu Úc Năm hai chân quấn lên đi, khó chịu, hắn nhẹ lẩm bẩm, không còn nhìn thấy nửa điểm âm lãnh chi sắc, mỹ nhân xà giống nhau, mềm dẻo thân thể đem Nguyệt Tranh gắt gao thít chặt, hắn một tay ôm ở Nguyệt Tranh cần cổ. Một khác chỉ dẫn Nguyệt Tranh tay đặt ở chính mình bên hông, Vu Úc Năm thấp thấp thở dốc. Giơ tay phủng Nguyệt Tranh mặt, tựa hồ nghiêm túc phân rõ một lát. Hắn lông mi run rẩy, ngoặc kép, Tịch Vẫn, hắn cắn Nguyệt Tranh môi. Nói, Tịch Vẫn, cơ hồ là nháy mắt. Nguyệt Tranh liền nghĩ tới phía trước vẫn luôn đi theo Vu Úc Năm phía sau mắt tím nam tử. Đó là Vu Úc Năm nam sủng. Hắn thích cái kia nam sủng, cho nên trên người hắn này đó ấn ký. Là cái kia kêu Tịch Vẫn nam sủng lưu lại sao? Nguyệt Tranh khống chế không được tưởng. Mấy ngày nay, Vu Úc Năm ở cùng hắn hồi âm thời điểm. Có phải hay không cũng ở cùng Tịch Vẫn ở bên nhau, cái này ý niệm một khi xuất hiện. Liền rốt cuộc áp không đi xuống. Nguyệt Tranh trầm mặc hồi lâu. Nhẹ nhàng cười. Ôn Nhu ôm lấy Vu Úc Nam eo. Không quan hệ, hắn vuốt ve Vu Úc Nam Nhu thuận tóc dài. Dẫn đường hắn, Nguyệt Tranh, kêu ta Nguyệt Tranh, Vu Úc Nam nghe không rõ. Chỉ từng tiếng lẩm bẩm tịch vẫn tên. Hắn càng ngày càng khó chịu. Không được câu lấy Nguyệt Tranh. Ý đồ được đến nửa điểm lạnh lẽo, Nguyệt Tranh không dao động. Gần như chấp niệm giáo tên của hắn. Một lần lại biến, Vu Úc Nam khó chịu đến nổi điên. Ý thức hôn mê gian. Trong miệng kêu người liền biến thành Nguyệt Tranh, Nguyệt Tranh ôn nhu cười cười. Lúc này mới vừa lòng dường như ôm hắn vào thau tắm, hồi lâu. Vu Úc Nam lại không ra tiếng. Bên kia, Trình Túc bay vút đến cảnh quan dịch. Nhạy bén nhận thấy được chung quanh mịt mờ hơi thở. Hắn trong lòng hơi kinh. Lần trước tới thời điểm, hắn như thế nào không phát hiện. Này cảnh quan dịch cất giấu nhiều như vậy cao thủ, Trình Túc phóng nhẹ hô hấp. Gần như không tiếng động bay nhanh tới gần Nguyệt Tranh phòng ngủ. Một tiếng quen thuộc đến cực điểm rên gọi truyền tiến trong tay, Ngô Ha. Nguyệt Tranh, hỗn loạn thống khổ cùng vui thích là Vu Úc Nam thanh âm, Trình Túc phi lăng. Giây tiếp theo mắng mục dục nứt, nội tức tức khắc rối loạn. Nguyệt Tranh ngươi dám, hắn thân hình cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Đao bá vỏ, bất chấp khác, cực nhanh nhằm phía Nguyệt Tranh phòng. Nhưng khó khăn lắm dừng bước ở ba bước xa. Quanh mình ám vệ phản ứng bay nhanh. Cùng nhau nảy lên tới, Trình Túc rốt cuộc là mất đúng mực. Như là một đầu nổi điên lang. Sơ hở trồng chất, bị bắt sống trường đao. Ấn ở Nguyệt Tranh phòng ngủ trước cửa, ám vệ thủ lĩnh cách môn. Cung kính nói, điện hạ, kẻ cắp đã bắt được, Trình Túc màu đỏ tê mắt. Hồng tơ máu làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hắn phun ra một búng máu. Nguyệt Tranh, ngươi thả hắn. Ngươi thả hắn có nghe thấy không? Lão tử giết ngươi. Nguyệt Tranh, hồi lâu, phòng ngủ mới truyền đến một tiếng cười nhẹ. Bổn điện cho là ai đâu? Nguyên lai là Trình tướng quân, hành quân sắp tới. Trình tướng quân lúc này tới cảnh quan dịch. Tuyên bố muốn giết bổn điện. Không biết đại chiêu rốt cuộc ra sao dụng ý, Ngô. Nguyệt Tranh, đừng, Vu Úc tuổi trẻ ngâm thanh âm, tựa như một phen gai nhọn, hung hăng đâm vào ngoài cửa Trình Túc trong lòng, hắn nói giọng khàn khàn. Đây là ta một người hành vi, cùng đại chiêu không quan hệ. Nguyệt Tranh, ngươi thật đê tiện, ngươi dùng phương thức này đối hắn, ngươi có biết hay không Vu Úc Nam hắn, hắn có bao nhiêu coi trọng ngươi cho hắn những cái đó tin. Hắn có bao nhiêu thích ngươi? Vì sao phải như vậy dẫm đạp hắn thiệt tình? Hảo, Nguyệt Tranh thanh âm nhàn nhạt. Đại chiêu bạc đãi với hắn. Bổn điện mang theo hắn đi Nguyên Quốc. Có cái gì không được, hắn nhìn vô ý thức phản ở trên người hắn người. Đem sở hữu yếu ớt bộ vị không hề giữ lại hiện ra cho hắn. Dịu ngoan, nhiệt liệt, hắn vỗ về Vu Úc Nam hẹp dài mi đuôi. Đem bên mái mồ hôi mỏng hủy diệt. Thấp giọng nói, ngoan, bên ngoài có người tưởng đem ngươi mang đi đâu? Làm sao bây giờ? Ngươi nói cho hắn, ngươi không nghĩ đi được không? Vu Úc Nam lông mi thượng dính nước mắt. Hắn cực chậm chạp chớp chớp mắt. Ánh mắt vô thần thất tiêu, Nguyệt Tranh ôn nhu đem hắn từ thau tắm ôm ra tới. Đặt ở ly cửa hơi gần một ít tiểu trên giường. Hống nói, đừng chịu đựng, nghĩ ra thanh liền ra tiếng. Vu Úc Nam vốn cũng nghe không hiểu. Tất cả đều là bản năng hành sự. Nguyệt Tranh cũng không có công đạo xử trí như thế nào Trình Túc. Ám vệ không dám lộn xộn, vì thế Trình Túc đã bị đè ở ngoài cửa suốt một đêm. Hắn nghe Vu Úc Nam thanh âm chậm rãi trở nên khàn khàn. Thấp khóc xin tha, cuối cùng nửa điểm thanh âm đều không có. Trình Túc đau lòng đến hít thở không thông. Cánh tay thượng gân xanh nhô lên. Thanh âm cơ hồ nghẹn ngào. Nguyệt Tranh, người không thể như vậy đối hắn. Nhưng hắn tựa hồ cũng là như vậy đối đãi Vu Úc Nam. Cưỡng bách làm hắn làm bổn không muốn làm sự tình. Cho dù là nài ép lôi kéo cũng muốn đem người bó tại bên người, chính là có chút đồ vật. Phảng phất chảo càng chặt, trôi đi liền càng nhanh, Vu Úc Nam, Vu Úc Nam. Hắn trong mắt bừng tỉnh rơi xuống một giọt nước mắt. Tựa hồ nghe thấy vận mệnh bánh răng chuyển động thanh âm. Trong lòng dâng lên số mệnh cảm giác vô lực, Vu tộc sự. Xưa nay chỉ có hoàng đế rõ ràng. Hắn nhờ người nhiều mặt tìm hiểu. mới biết được một chút 12 năm trước chuyện cũ. Chỉ là hiểu biết một chút Vu Úc Năm trên người lưng đeo đồ vật. Hắn liền cảm thấy áp lực vô cùng. Cũng có thể lý giải Vu Úc Năm các loại lựa chọn. Vu Úc Năm đã từng nói, nếu là không có 12 năm trước kia sự kiện, hắn cũng sẽ giống Nguyệt Tranh giống nhau. Cho nên hắn mới có thể thích ôn nhuận như quân tử giống nhau Nguyệt Tranh đi. Trình Túc chết lặng nghe phòng ngủ động tĩnh. Chợt cảm thấy cả người rét run, một mộng tham hoan dược hiệu dần dần biến mất. Vu Úc Năm hôn mê ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa mới tỉnh, hắn ăn mặc sạch sẽ áo trong. Ngơ ngẩn nằm ở trên giường. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm. Tối hôm qua ký ức dần dần thu hồi. Vu Úc Năm sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống dưới, tỉnh. Nguyệt Tranh nghe thấy động tĩnh. Tự án thư nơi đó đi tới. Ôn nhu cúi xuống thân. Muốn đỡ Vu Úc Năm lên. Cơm chưa hẳn là đã bị hảo. Bất quá ngươi hiện tại vẫn là ăn một ít thanh đạm tương đối hảo. Vu Úc Năm mặt vô biểu tình né tránh. Xem hắn tầm mắt tựa như xem một cái người xa lạ. Hắn ánh mắt ủ rột. Ách thanh phun ra một chữ. Ngoặc kép. Lăn. Nguyệt Tranh trên mặt ý cười hơi liễm. Ngồi ở mép giường. Là đại chiêu bạc đãi ngươi. Cùng ta đi Nguyên Quốc không hảo sao? Vu Úc Năm buồn khụ vài tiếng. Âm lãnh cười nhẹ, ngoặc kép, ta trong khoảng thời gian này, làm hối hận nhất sự, chính là thu ngươi cho ta tin. Hắn ngước mắt, ngươi vì cái gì ở Minh Ước Thư càng thêm cuối cùng một cái. Nguyệt Tranh nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Vu Úc Năm, vì cái gì muốn ở Hiệp Ước càng thêm cuối cùng một cái. Vu Úc Năm hốc mắt ửng đỏ, vì cái gì một hai phải cho hắn biết. Hắn chỉ là có thể tùy thời bị vứt bỏ tồn tại. Hắn cho rằng quân tử chi giao cũng là hư ảo hải thị thận lâu. Nguyệt Tranh nhấp môi. Né qua vấn đề này. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi đem cơm chưa đoan lại đây. Hắn hơi hơi nhíu mày. Tính toán đem Vu Úc Năm mang về Nguyên Quốc lúc sau ở cùng hắn chậm rãi giải thích. Tối hôm qua kỳ thật cũng không phải hắn bổn ý. Đại chiêu hoàng đế so với hắn tưởng còn muốn ngu ngốc. Hắn đẩy ra cửa phòng. Cúi đầu liền đối thượng Trình Túc đỏ bừng mắt. Trình Túc ở chỗ này bị áp thời gian dài như vậy. Lúc này thấy hắn ra tới. Cũng không biết nơi nào tới sức lực. Thế nhưng lập tức tránh ra ám vệ gông cùm xiềng xích. Hung hăng một quyền đánh vào Nguyệt Tranh trên mặt. Nguyệt Tranh, người cái xúc sinh. Nguyệt Tranh ánh mắt âm thầm. Lòng bàn tay hủy diệt bên môi vết máu. Giơ tay chặn Trình Túc đệ nhị quyền. Trình tướng quân. Người quá tuyến, Trình Túc, ta nói, đại chiêu là đại chiêu, ta là ta, hắn phát ngoan, nhất chiêu nhất thức đều đánh gần chết mới thôi. Nguyệt Tranh cũng bị bức ra hỏa khí, hắn phất tay kêu ám vệ lui ra. Hai người lui tới gian qua mấy chục chiêu, xem ra Trình tướng quân tâm duyệt quốc sư, Nguyệt Tranh. Né qua Trình Túc lưỡi đao, mỉm cười nói. Tối hôm qua không duyên cớ làm ngươi nghe xong lâu như vậy, giết người chu tâm, Trình Túc thần sắc. Cực lãnh, chiêu thức càng thêm sắc bén, nam nhân chi gian lục đục với nhau lên. Có đôi khi so hậu cung càng sâu, hắn cùng ta cùng ở gần một tháng. Ngươi không khỏi quá đem chính mình đương hồi sự. Tranh, lưỡi đao thẳng tắp bị Nguyệt Tranh xong chỉ kẹp lấy. Hắn hai mắt híp lại, lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Khụ khụ, đều dừng tay, Vu Úc Năm chỉ xuyên màu trắng áo ngủ. Làn da dưới ánh mặt trời màu trắng cơ hồ trong suốt. Mặc phát khoác mãn vai. Sấn thân hình mảnh khảnh, hắn một tay đỡ ở cạnh cửa. Buồn khụ không ngừng, đừng đánh, thấy hai người như cũ không có buông tay ý tứ. Vu Úc Năm đi lên trước, tái nhợt ngón tay gõ gõ sống dao. Đối Trình Túc nói. Thu hồi đi, Trình Túc nhìn hắn thon dài cần cổ loang lổ dấu hôn. Trong lòng tùm phiếm đau. Ngoặc kép, Vu Úc Năm, thu hồi đi. Vu Úc Năm đạm thanh nói, Trình Túc cắn răng. Tâm bất cam tình bất nguyện đem đau thu trở về. Hắn yên lặng cởi xuống trên người màu đen liền mũ áo choàng. Khoác ở Vu Úc Năm trên người. Nhẹ nhàng hệ hảo, thực xin lỗi. Là hắn đã tới chậm, Vu Úc Năm thấp khụ một tiếng. Nhẫn quá trong đầu choáng váng cảm. Hoãn hoãn, bình tĩnh đối Nguyệt Tranh nói. Đa tạ điện hạ tối hôm qua giải ta trong cơ thể dược. Đã trì hoãn thời gian rất lâu. Ta cần phải trở về, Nguyệt Chanh nắm lấy cổ tay của hắn. Ngươi, Điện Hạ, Vu Úc Nam miễn cưỡng tránh ra. Rũ mắt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là kia minh ước cuối cùng một cái thực thi, là ở biên cương bình định lúc sau. Hiện tại ngươi còn không thể mạnh mẽ đem ta lưu lại, ngươi yên tâm. Chỉ cần nguyên quốc thực hiện minh ước thư thượng điều lệ, ta cũng sẽ thực hiện, Vu Úc Nam nói xong. Cũng mặc kệ bọn họ ra sao phản ứng, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn tựa hồ nửa điểm cũng không để bụng chính mình hiện tại là bộ dáng gì. Đáy mắt trống rỗng, cô quạnh tựa như một tòa chết giếng, cảnh quan dịch ám vệ dục càn. Nguyệt Chanh không tiếng động vẫy vẫy tay, gọi bọn hắn lui xuống, thiển kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào Vu Úc Nam bóng dáng. Nhìn hắn cùng Trình Túc chậm rãi đi xa, Vu Úc Nam biết chính mình nhất cử nhất động đều bị Hoàng Thành các phe phái thế lực nhìn chằm chằm. Tối hôm qua động tĩnh, cùng với hắn bị trở thành ngoạn vật đưa ra đi tin tức, sợ là đều truyền khắp đi. Vu Úc Nam híp mắt nhìn bầu trời sắc lạnh ánh nắng, chậm rãi đi xuống cảnh quan dịch bậc thang, thình lình hôn mê một cái chớp mắt, bị lúc nào cũng chú ý hắn Trình Túc một phen đỡ lấy. Ngoặc kép, trước cùng ta trở về, Vu Úc Nam hồi lâu không có ra tiếng. Hắn cong eo, thân thể ở rất nhỏ phát run. Thái dương thấm ra mồ hôi lạnh theo cằm trượt xuống, hắn lấy ra một khối sạch sẽ khăn gấm. Đầu ngón tay run rẩy, ho ra máu không ngừng, Trình Túc đồng tử co rụt lại. Vu Úc Nam, kia huyết trực tiếp thấm thấu khăn gấm, thấm dừng ở Vu Úc Nam khe hở ngón tay gian. Tích táp rơi trên mặt đất, đem vốn là đỏ bừng môi sắc nhiễm yêu dị, Vu Úc Nam hoãn hồi lâu. Nói giọng khàn khàn, ngoặc kép, ta không có việc gì, hắn thậm chí lộ ra một mặt cười. Dung nhan không thấy nửa điểm tái nhợt, ngược lại càng thêm diễm lệ. Tựa như nhất tinh xảo đồ sứ thượng vĩnh cửu điêu khắc hoa văn, Trình Túc hiện tại thân phận thập. Phần mẫn cảm, hắn vẫn luôn chống đỡ chính mình mặt. Nhưng thật ra không cần lo lắng thân phận bại lộ, Vu Úc Nam nhìn bốn phía. Thở dài, hắn như vậy chật vật từ cảnh quan dịch ra tới tin tức. Sợ là không ra 15 phút, nên biết không nên biết đến. Tất cả đều sẽ biết, hắn đẩy ra Trình Túc nâng. Cười cười, đi ngươi nơi đó, thân phận của ngươi không lâu bại lộ sao? Ngày mai chỉnh quân xuất phát biên cương. Không nên nhiều sinh sự tình, Vu Úc Nam an tĩnh nói. Đưa ta hồi quốc sư phủ đi. Miễn cho nhậm dã bọn họ lo lắng, hắn ngữ khí cũng không có rất cường ngạnh. Tựa hồ đi nơi nào đều không sao cả. Không lý do hờ hững, Trình Túc nhìn trên mặt đất huyết tích. Cùng Vu Úc Nam mỉm cười mặt, chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh hốt hoảng. Hắn lòng bàn tay lạnh lẽo, đành phải theo Vu Úc Nam ý tứ. Hảo. Ta đưa ngươi trở về, nhậm dã tối hôm qua hồi quốc sư phủ tìm Nhẫn Xuân muốn giải dược liền vẫn luôn. Không ra tới, lão hoàng đế tự hồ sớm đã có sở chuẩn bị. Quốc sư phủ bị chặt chẽ phong tỏa, một con ruồi bọ cũng phi không ra đi. Nhậm dã xông vào không biết bao nhiêu lần, bị sinh sôi đánh thành trọng thương, thẳng đến Vu Úc Nam trở về. Trong hoàng cung phong tỏa nơi này ám vệ mới lặng yên đi ra ngoài, Triệu công công cũng không biết ở quốc sư phủ đợi bao lâu. Thấy Vu Úc Nam trở về, ánh mắt ở hắn cổ lộ ra dấu vết thượng đốn hạ. Vội trang hạt cười đón nhận đi. Quốc sư đại nhân, tạp gia chờ ngài thật dài thời gian, nhậm dã cùng Nhẫn Xuân đã bị đè ở sảnh ngoài. Lúc này đều là đầy mặt ẩn nhẫn tức giận. Nhẫn Xuân dưng dưng nói. Đại nhân, Vu Úc Nam bị che mặt Trình Túc đỡ, nhìn chung quanh một vòng, buồn khụ nói, hoàng thượng đây là ý gì? Triệu công công phất trần vung, đè thấp tiếng nói, đại nhân, tạp gia cũng là không có biện pháp, ngài cũng biết hoàng thượng đối ngài tâm tư, này không phải sinh khí sao? Ngài đã trở lại, tạp gia này liền đi, Vu Úc Nam đạm thanh nói, là hoàng thượng sợ ta buổi tối trộm đi trở về. Hỏng rồi đại chiêu minh ước đi, Triệu công công trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. Cúi đầu tố cáo tội, mang theo nhân mã không ngừng đề đi rồi, nhậm dã mãnh một bị người buông ra. Cơ hồ chật vật quỳ dạp trên mặt đất, đầy người là thương. suy yếu đến cực điểm quỳ trên mặt đất, không dám nhìn Vu Úc Năm liếc mắt một cái. Hắn dập đầu nói, ngoặc kép, đại nhân, là thuộc hạ vô dụng. Vu Úc Năm mỏi mệt vẫy vẫy tay. Không có việc gì, Nhẫn Xuân, dìu hắn đi xuống, hảo hảo chữa thương, Nhẫn Mùa Xuân trước một bước. Đại nhân, ngài, ta không quan trọng, thói quen, Vu Úc Năm cười cười. Nghỉ ngơi một hồi liền hảo, không khí trong nháy mắt có chút lặng im, thói quen, này ba chữ trong. Lúc nhất thời cũng không biết ở hướng ai trên người chọc đau, bọn người đi rồi. Vu Úc Năm mới ngước mắt nói, Trình Túc, người không quay về sao? Trình Túc nói không rõ trong lòng nơi nào tới khủng hoảng. Theo bản năng nắm chặt Vu Úc Năm cánh tay, Vu Úc Năm dừng một chút. Đau, Trình Túc bừng tỉnh buông lòng. Nhấp môi nói, ngoặc kép, người hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai không tới đưa quân cũng là giống nhau, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái cùng liệt vũ. Quân điều binh phù có chút tương tự ngọc trụy, giơ tay treo ở Vu Úc Năm trên cổ. Thấp giọng nói, U Vân kỵ tín vật Vu Úc Năm. Ân, ta đã biết, hắn rũ mắt sờ sờ này khối ngọc trụy. Dính Trình Túc nhiệt độ cơ thể, Trình Túc vẫn là đi rồi. Hắn cũng không có bất luận cái gì lý do lưu lại. Vu Úc Năm nhìn hắn rời đi bóng dáng, kéo xuống chính mình trên vai áo choàng, không biết suy nghĩ cái gì. Quốc sư ở biên cương chiến tranh sau khi chấm dứt, sẽ bị đưa hướng nguyên quốc tin tức, bay nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng thành, thậm chí liền bình thường bá tánh cũng biết được ai. Nghe nói kia yêu quái quốc sư phải bị tiễn đi, thiệt hay giả, hại, không phải đã bị đưa đến kia nguyên quốc thái tử trên giường sao? Các ngươi là không biết, nghe nói quốc sư từ nguyên quốc thái tử trên giường xuống dưới thời điểm. Chân đều là mềm, hắc hắc hắc, hoàng thượng chuyện này thật là anh minh, rốt cuộc đêm này tai họa tiễn đi. Quốc sư cao cao tại thượng ngần ấy năm, ức hiếp trung thần, tàn hại bá tánh, trời xanh có mắt, này tai họa không chết tử tế được. Quốc sư không phải thân thể không hảo sao? Cũng không biết đủ kia nguyên quốc thái tử chơi bao nhiêu thời gian. Toàn bộ hoàng thành, thượng tới quan hiển quý, cho tới lê dân bá tánh, cơ hồ nơi trốn đều có thể nghe thấy về thảo luận Vu Úc Năm thanh âm, này mười mấy năm thời gian. Từ quốc sư, hai chữ mang đến sợ hãi, nháy mắt phải tới rồi phóng thích. Phố lớn ngõ nhỏ đều là tiếng mắng, trừ bỏ số ít biết nội tình, cảm thấy Vu Úc Năm thật đáng buồn người. Cơ hồ mọi người đều ở vì cái này quyết định hoan hô gieo hò, bọn họ đều không nhớ rõ. Chính là quốc sư rất nhiều có thể nói tàn bạo quyết định. Chặn đại chiêu cơ hồ tất vong kết cục. Hoàng thành trị an chẳng những không có giảm xuống, ngược lại đạt tới đêm không cần đóng cửa bình yên tiêu chuẩn. Tướng quốc tự, Mẫn Sinh ngẩng đầu nhìn. Luân chuyển không ngừng sao trời. Vô lực thở dài. Thương xót niệm câu Phật hiệu, Vu tộc suy vong. Tinh tú luân truyền, càng chiều thay đổi triều đại quả thật ý trời. Nghịch thiên đạo giả, thiên nghịch chi, A-di-đà Phật, quốc sư đại nhân, không biết ngươi có hay không đối chính mình đã từng lựa chọn. Cảm thấy hối hận, Vu Úc Năm ti thường xuyên cầm đem tướng quốc tự biến thành am ni cô sự tình uy. Hiếp hắn, nhưng hắn lại có thể nhận thấy được kia uy hiếp cũng không có chân chính sát ý, đều nói quốc sư âm. Lãnh thị huyết. Là người điên, nhưng ở Mẫn Sinh xem ra, cái kia thường xuyên uy hiếp hắn quốc sư, mới là toàn bộ đại chiêu đơn thuần nhất người, đơn thuần đã có chút ngốc, ngày thứ hai tới gần trạng. Vạng, mênh mông cuồn cuộn đại quân tập kết xuất phát. Hoàng hôn quang rừng ở bọn họ trên người. Xuất chinh nổi trống thanh ù ù gõ vang. Hùng hồn mà mênh mông, thái tử người mặc minh hoàng. Bốn chảo mãng văn đại hành thiên tử uy nghi. Cao cao đứng ở tường thành phía trên, Trình Túc một thân vũ khí. Đỉnh mày sắc bén, một đôi mắt nhìn phía tường thành. Lại không phát hiện hắn chờ mong thân ảnh. Chờ đến phó tướng đều ở thúc giục. Hắn mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đi, đại quân hướng bắc tiến lên, vượt qua sông đào bảo vệ thành. Trình Túc xa xa vừa nhìn, một chiếc điệu thấp xe ngựa liền ngừng ở đạp thanh ngừng lại đình hóng gió. Bên, Vu Úc Năm mảnh khảnh thân ảnh lẳng lặng đứng ở một bên. Rất xa nhìn qua, Trình Túc ánh mắt dần dần sáng. Tùy Đại một tiếng, giục ngựa giơ roi mà đến, hắn một xả dây cương. Xoay người xuống ngựa, chạy đến Vu Úc Năm trước người. Muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ nghẹn ra tới ba chữ. Ngoặc kép, người đã đến rồi, Vu Úc Năm. Ân, ta cũng không nuốt lời. Tới đưa ngươi, Trình Túc trầm mặc một lát. Minh ước thư cuối cùng một cái. Ta đã biết, hắn tiến lên một bước. Nhẹ nhàng nắm lấy Vu Úc Năm tay. Chỉ cần đại chiêu không cần nguyên quốc viện binh. Toàn bộ minh ước thư cơ hồ toàn bộ trở thành phế thải. Vu Úc Năm, người chờ ta một đoạn thời gian. Vu Úc Năm ngước mắt. Người muốn làm gì? Càn quốc Tam Châu không phải như vậy ăn ngon đến hạ. Nguyên quốc viện quân ở Bắc Khâu Than. Ta liền vĩnh viễn làm cho bọn họ ở Bắc Khâu Than. Chỉ cần ta không cần viện quân. Nguyệt Tranh liền không có biện pháp danh chính ngôn thuận mang đi ngươi, Trình tướng giả Vu Úc Năm. Tay để ở hắn ngực, lạnh lẽo vũ khí làm Vu Úc Niên hạ ý thức rút tay về, Trình Túc nắm chặt. Ánh mắt ôn nhu, đầy người sát phạt huyết tinh chi khí, gằn từng chữ một nói. Ta Trình Túc chính là chết ở trên chiến trường, cũng sẽ đem càn quốc gặm xuống tới. Sẽ không làm Nguyệt Tranh đem ngươi mang đi, năm nay đầu hạ tới phá lệ vãn. Cuối xuân lạnh lẽo tàn lưu ở trong không khí, kéo dài vùng ngoại ô đào hoa hoa kỳ. Chỉ là lại như thế nào trường, cũng tới rồi tàn bại mùa, gió thổi qua. Đào cánh liền khắp nơi phiêu tán, Vu Úc Năm an an tĩnh tĩnh nhìn hắn. Trong mắt tựa nổi lên một tia gợn sóng, Trình Túc cẩn thận đem Vu Úc Năm ôm lấy. Khớp xương rõ ràng ngón tay vỗ về hắn mặc phát, đem mặt trên lạc đào hoa cánh phất đi. Thấp giọng nói. Vu Úc Năm, một lát sau, Vu Úc Năm mới lên tiếng. Ân, Trình Túc, nếu là ta lần này tồn tại đã trở lại, một lần nữa cho ta một lần cơ hội hảo sao, hắn trong mắt cất giấu tận xương nóng cháy thâm tình. Vọng tiến Vu Úc Năm đáy mắt, hảo sao, thật lâu sau, Vu Úc Năm đẩy ra hắn, nhàn nhạt nói, ngươi cần phải đi, Trình Túc trong mắt tức khắc hiện lên một mặt đau ý. Hắn sau này lui một bước cũng là hắn ở chờ mong cái gì. Ở Vu Úc Năm trong mắt, bọn họ chi gian quan hệ hẳn là cũng chỉ là dừng bước cùng giao dịch hai chữ. Giao dịch kết thúc, bọn họ chi gian cũng không ứng lại có mặt khác liên hệ. Một đạo nhàn nhạt thanh âm phiêu tiến nhĩ đế. Vu Úc Năm nhấp môi, ngoặc kép, ta chờ ngươi trở về. Trình Túc ngơ ngẩn, không thể tin được dường như ngẩng đầu. Trong mắt vui mừng cơ hồ muốn tràn ra tới, hắn đuôi lông mày khóe mắt cực nhanh hiện lên ý cười. Thừa dịp Vu Úc Năm không chú ý gắt gao ôm hắn một chút. Sau đó bay nhanh lên ngựa, Trình Túc giơ roi nói. Một lời đã định, đi rồi không xa, Trình Túc nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại, Vu Úc Năm còn đứng ở nơi đó. Thanh tuyển như là một bức quen thuộc lại xa lạ bức họa cuộn tròn, gần nhất hoàng thành thời tiết. Hay thay đổi, màn đêm vừa mới buông xuống thời điểm, hạ một trận mưa, Vu Úc Năm là chính mình ra tới. Lắc lư vội vàng xe ngựa, tìm cái địa phương chờ mưa đã tạnh. Đơn giản trận này trời mưa thời gian không dài, ban đêm phong với hắn mà nói vẫn là thực lãnh. Nhưng không khí thực tươi mát, Vu Úc Năm để môi buồn khụ, thói quen lau đi bên môi huyết, nói vậy hiện tại ở Đại Chiêu. Không có người dám động hắn. Vu Úc Năm đại không lo lắng cho mình an nguy, liền lược xe ngựa, chậm gì gì hướng trong phủ đi, hắn tay phải cổ tay càng ngày càng năng. Vu Úc Năm đỡ đỡ mắt kính, bước chân ngừng, hắn hơi hơi ngước mắt, hữu đồng nhẹ lóe, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ở trước mặt hắn quấn quanh thành một cái kén bộ dáng. Xương đen dần dần tiêu tán. Biến mất gần một tháng tịch vẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, sâu thẳm mắt tím lóe nhỏ vụn tinh quang. Tịch vẫn bình tĩnh nhìn hắn, không tiếng động đi tới, chủ nhân, Vu Úc Năm bình tĩnh nhìn hắn. Đã trở lại, ánh mắt dừng ở tịch vẫn cần cổ. Cổ khóa cùng tinh tú ám chỉ đều còn ở, nhưng hắn không tính toán lại mạnh mẽ khống chế tịch vẫn hành động. Vu Úc Năm đốn hạ, ngước mắt nói. Muốn giết ta sao, cổ khóa đối hắn giam cầm càng ngày càng nhỏ. Tịch chết thượng vẫn là mới gặp kia thân lưu động áo đen. Nghe vậy hắn chậm rãi đến gần. Nhìn trước mắt khẽ mỉm cười người, vì thế tịch vẫn cũng cười cười. Thú tính mắt tím hiện lên gần như nhân loại ôn nhu quang. Hắn cúi đầu, lòng bàn tay vuốt ve Vu Úc Năm hơi lạnh sườn mặt, không biết có phải hay không Vu Úc Năm ảo giác. Hắn tựa hồ nghe tới rồi một tiếng thở dài, một lát sau. Tịch vẫn lui về phía sau hai bước, hắn vi phạm sinh ra đã có sẵn bản tính. Đem răng nanh răng nhọn thu không còn một mảnh. Quay người đi ngồi xổm xuống. Hơi hơi nghiêng đầu. Thanh âm trầm thấp. Chủ nhân rất mệt đi. Ta cõng ngươi trở về, Tịch vẫn lớn lên cao lớn. Bối cũng dày rộng, Vu Úc Năm nhìn sau một lúc lâu. Lông mi run rẩy, đôi tay ôm Tịch vẫn cổ. Phục đi lên, Tịch vẫn rất dễ dàng liền đem hắn bối lên. Trầm mặc hướng quốc sư phủ đi đến, Vu Úc Năm buồn ngủ híp mắt. Thình lình, mờ u bàn tay thượng tích thượng một giọt năng người giọt nước. Hắn hơi hơi sửng sốt, nhẹ giọng kêu lên, ngoặc kép, Tịch vẫn, ngoặc kép, chủ nhân, Tịch vẫn không tiếng động đỏ mắt, hắn này một tháng. Ngũ cảm tàn khuyết, tuy người không đến nghe không rõ nói không được lời nói. Nhưng lại có thể thấy, Vu Úc Năm cùng Trình Túc ở bên nhau. Ở rất nhiều cái ban đêm liều chết triền miên, hắn khi đó lực lượng so một sợi phong còn yếu. Chỉ có thể ở Vu Úc Năm cùng Trình Túc triền miên thời điểm. Đem hết toàn lực tách ra bọn họ triền ở bên nhau đầu tóc từ lúc bắt đầu điên cuồng bạo nộ. Đến sau lại dần dần chết lặng, hắn kỳ thật xem không rõ Vu Úc Năm cùng Trình Túc. Nguyệt Tranh ba người chi gian gút mát. Nhưng ước chừng rõ ràng, chủ nhân hẳn là thích Trình Túc, hắn mới vừa hóa hình thành công thời điểm. Nghe thấy Vu Úc Năm đối Trình Túc nói, chờ ngươi trở về, chủ nhân, ngươi đừng chờ Trình Túc, được không, cũng đừng ở chỗ này tòa hoàng thành. Ngươi bảo hộ ngươi, bọn họ đều không thích ngươi, chủ nhân, ta mang ngươi đi, ta bồi ngươi. Vu Úc Năm nghe xong, chậm nửa nhịp cười cười, ngốc cẩu, hắn nói. Đừng nói ngốc lời nói, hắn chưa nói ngốc lời nói, Tịch vẫn cổ họng khẩn khó chịu. Nói giọng khan khan, chủ nhân, kỳ thật ngươi ngay từ đầu giáo chính là đối. Ái, chính là đau, thật sự rất đau, so Vu Úc Năm đâm hắn kia một đau còn muốn đau vô số lần. Đau hắn thở không nổi, Vu Úc Năm dừng một chút. Sờ sờ Tịch vẫn đầu, đúng không? Vậy đừng ái, không được, Tịch vẫn lắc đầu. Vành mắt càng hồng. Hắn cười nói, muốn, Vu Úc Năm liền làm bộ không biết hắn khóc. An an tĩnh tĩnh, không ở nói chuyện, chờ tới rồi quốc sư phủ thời điểm. Hắn đã bình yên ghé vào Tịch vẫn trên lưng ngủ rồi. Ngủ nhan điềm tĩnh, Tịch vẫn đem hắn nhẹ nhàng phóng hảo. Kéo lên chăn, canh giữ ở mép giường, một lát sau. Hắn đem chính mình cần cổ khóa lấy xuống dưới. Mặt trên dung huyết phách chợt lóe. Chớp mắt liền ảm đạm đi xuống, này cổ khóa kỳ thật đã đối hắn không có tác dụng, Lan Tử La trong mắt. Ở trong bóng tối có vẻ có chút thâm trầm, Tịch vẫn đầu ngón tay vuốt ve một lát, chậm rãi cúi người, đem cổ khóa vươn, chậm rãi chạm chạm Vu Úc Năm đỏ bừng môi, như là trộm một cái hôn, một xúc tức ly. Tịch vẫn đem cổ khóa một lần nữa mang lên, không còn có hái xuống. Hết chương.